Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 63, dần hiện hỗn độn. Nghe thấy được đồng ý thanh âm, đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra một đầu khe hẹp, sau đó mới một tiếng cọt kẹt mở ra, phía sau cửa xuất hiện là mặc trường sam màu đen đom đóm. Tuổi trẻ trưởng hầu gái nện bước nhẹ nhàng bước chân đến đây. Nàng bưng khay trà, ngẩng đầu nhìn một chút trong phòng họp, sau đó liền cung kính nói: "Chủ nhân, a, đến thật là đúng lúc." Từ bàn hội nghị tiền chạm lên, Do Xua trước đó suy nghĩ thời điểm cũng không cảm thấy khát nước. Bất quá bây giờ, khi nhìn thấy một chén kia tản ra nhiệt khí hồng trà lúc, hắn mới phát giác mình đã một buổi sáng đều không có uống nước. Yết hầu lập tức cũng có chút khô ráo. Làm không tệ, tiếp nhận nước trà, uống một ngụm, một cỗ ấm áp thẳng vào trong bụng. Chiến sĩ cũng không có keo kiệt khích lệ. Hắn cũng chú ý tới thiếu nữ kia thân trang bị mới đóng vai. Liền thuận miệng tán thưởng một câu: "Người quần áo mới cũng rất xinh đẹp a. Làm sao hôm nay đột nhiên nghĩ đến thay quần áo rồi?" "Là, Do Xua không có chú ý tới đom đóm kia có chút mất tự nhiên đỏ mặt. Ánh mắt của hắn chuyển rời đến phía sau cửa. "Các tiên sinh, đừng ở ngoài cửa ngây ngô. Ta nói chính là các ngươi đồng loạt tiến đến. Ngốc ở ngoài cửa làm gì? Thất lễ." Nghe thấy được câu nói này về sau, lấy Do Gần cầm đầu ba người lúc này mới đi vào phòng họp. "Bá tước đại nhân." Hai vị chiến sĩ đi một cái kỵ sĩ lễ, mà tóc trắng pháp sư Phin chỉ là hơi khom lưng. Trọng thương mới khỏi Do Gần đi tại phía trước. Sắc mặt của hắn có chút gầy gò tái nhợt, nhưng xem ra vị này kỵ sĩ trước mắt đã đại khái khôi phục bình thường hành động năng lực. Phải biết, trước đây không lâu hắn vừa lúc ra cửa vẫn còn có chút khập khiễng. Bây giờ lại có thể bình thường bên trên xuống thang lầu cùng hành tẩu. Không thể không nói Bạch Ngân chiến sĩ sức khôi phục hoàn toàn chính xác cường đại. Đã dần dần đã vượt ra phàm nhân phạm trù. Làm rừng đen cứ điểm trưởng phòng bị. Cái này vị kỵ sĩ tóc vàng chức vị so Kiêu Ly cùng Phin cao hơn trên nửa cấp. Nếu muốn hướng lãnh chúa báo cáo cái gì đồ trọng yếu lời nói, nhân tuyển chỉ có thể là hắn. Ba vị cùng một chỗ đến đây là có chuyện trọng yếu gì? Uống một hớp nước trà, Do Xua có chút nghi ngờ hỏi. Bây giờ rừng đen cứ điểm còn tại trùng kiến tu bổ kia một đoạn sụp đổ tường thành. Ngoại trừ trước đó trọng thương Do Gần bên ngoài, Kiêu Ly cùng Phin theo lý mà nói hiện đang hiện trường chỉ huy, giám sát công trình tiến hành mới đúng. Tại sao có thể có thời gian đến tìm hắn? Chẳng lẽ lại thật sự có chuyện quan trọng gì? Đại nhân, thông tin pháp trận chỗ truyền đến cái này mấy phần khẩn cấp thư tín. Chúng ta cho rằng ngài nên lập tức biết được việc này, liền đem mang đến, nhưng từ tại chúng ta cũng không có xem xét nội dung của nó, cho nên không biết trọng yếu bao nhiêu. Trước cho ta xem một chút. Do Gần đi lên trước, từ trong ngực móc ra mấy cái phong thư đem đưa cho Do Xua. Mà chiến sĩ cũng không chần chờ, tại tới tay đồng thời liền lập tức đánh lên một phong. Lấy ra trong đó thư tín, ma hóa giấy, cái này là thông qua đưa tin bản sao đưa tới khẩn cấp bài viết. Sờ đến thư tín trong nháy mắt đó, Do Xua liền biết, cái này đích xác là tin tức vô cùng trọng yếu. Cái gọi là đưa tin bản sao, kỳ thật chính là cùng loại vẽ truyền thần đồng dạng kỹ thuật. Thông qua thông tin pháp trận ma lực cộng hưởng, để thông tin trận một đầu thư tín hoàn toàn phục chế đến một đầu khác chống không ma hóa trên trang giấy, mặc dù nguyên lý không phải rất phức tạp, nhưng lại bởi vì khoảng cách kéo dài dẫn đến ma lực tiêu hao gia tăng mãnh liệt. Chi phí cao, nếu như không có bắt buộc, không có người sẽ sử dụng loại kỹ thuật này. Đại khái cảm ứng một chút, Do Xuông ngạc nhiên phát hiện, trong tay hắn cái này ba phần thư tín rõ ràng đều là từ ma hóa giấy chế thành. đồng thời tới Tam Phong truyền tin khẩn cấp. Hôm nay đây là có chuyện gì? Sợ hãi than một câu. Chiến sĩ cũng là minh bạch vì cái gì ba người đều muốn cùng một chỗ tới trước. Bất quá bây giờ cũng không phải suy nghĩ loại vật này thời điểm. Hắn chỉ là chăm chú nhìn nội dung trong đó. Không nói một lời. Trong phòng họp, đột nhiên yên tĩnh im ắng. Tóc đen mắt đỏ lãnh chúa cau mày. Nhìn kỹ phong thư trong tay. Tóc bạc hầu gái đứng tại bên người của hắn. Buông xuống đầu trầm mặc không nói, mà ba vị cứ điểm trưởng quan sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ chính đang suy tư cái gì chuyện trọng yếu phi thường. Hô, sau khi Joshua thở vào nhẹ nhõm, hắn cười đem phong thư thứ nhất kiện để ở một bên. Lắc đầu nói, thứ nhất phong là một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Lần này là Kiêu Ly đặt câu hỏi. Thanh âm của hắn bởi vì mũ giáp cách ly, vẫn còn có chút muộn thanh muộn khí. Nếu là tin tức tốt lời nói, hẳn là không tất yếu sử dụng khẩn cấp như vậy thông tin phương pháp đi. Cái này coi là bán tinh, linh chiến sĩ một cái thói quen từ lâu. Hắn cũng không phải tận lực chất vấn cái gì, chỉ là đơn thuần đưa ra không hợp lý địa phương. Đây là các người lùn thư tín. Đối mặt vị này đã từng khi còn bé dạy bảo qua hắn võ nghệ bán tinh. Linh chiến sĩ, Joshua vẫn luôn rất tôn kính. Cũng rõ ràng đối phương nói chuyện phong cách. Hắn chăm chú hồi đáp. Hồ Dung Nham phủ văn các người lùn biết được ma triều tin tức. Bọn hắn đại rèn đúc chuẩn bị xem ở nhiều năm qua hữu nghị bên trên. Không ràng buộc viện binh giúp bọn ta một nhóm vật tư cùng mũi tên vũ khí. Nguyên bản bọn hắn là dự định để tin cùng đội xe đồng loạt xuất phát, bất quá về sau cảm thấy dạng này quá chậm, liền dứt khoát dùng thông tin pháp trận tiến hành đưa tin bản sao. Phải biết, Hồ Dung Nham bên trong cũng không thiếu ma lực. Nói đến đây, hắn lại đem để ở một bên giấy viết thư cầm lấy. Đem cái này phong người lùn gửi thư quét một lần. Nguyên bản bọn hắn là dự định phái ra một đội người đến trợ giúp chúng ta tu kiến mới tường thành. Có thể bởi vì mùa đông thời tiết thật sự là không thích hợp thấp người hoạt động. Chỉ có thể coi như thôi, mà là cải thành một nhóm đặc thù kiến thiết vật tư. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Nghe vậy, đứng ở một bên Phin không khỏi lẩm bẩm nói. Các người lùn rèn đúc cùng kiến trúc năng lực đích thật là đại lục số một. Nếu có bọn hắn hỗ trợ, mới tường thành nhất định có thể càng kiên cố hơn một chút. Chí ít sẽ không bị voi ma mút cự thú mấy lần liền nổ sụp. Kia là không thể đối kháng. Nguyên bản tường thành cũng có tinh linh thực vật bộ rễ chúc phúc. Bình thường công thành xe ngay cả tầng ngoài đều nện không nát. Có thể phát cuồng hoàng kim ma thú là căn bản không thể dùng lẽ thường suy đoán siêu cấp quái. Vật, dù sao có thể có một nhóm vật tư viện trợ cũng xem là tốt. Joshua cũng không có tiếp tục xoắn, suýt xuống dưới, hắn cầm lấy phần thứ hai tin, nhanh chóng mở ra, Alfonso gửi thư, hai mắt đảo qua, trông thấy ký tên, chiến sĩ sững sờ, không nghĩ tới phong thư này lại là vị kia thương nhân Alfonso đưa tin tới. Sau đó, hắn liền hứng thú tăng nhiều. Nhiều hứng thú nhìn lấy phong thư trong tay. Trong thư tin tức rất giản lược. Từ hơn 10 ngày trước, vị này thương nhân khi lấy được Joshua trao tặng thư đề cử về sau, liền lập tức lên đường, tiến vào các người lùn ở lại khu vực. Không biết bằng vào thủ đoạn gì, hắn thế mà thật đạt được người lùn địa đạo quyền sử dụng. Hiện nay, Alfonso cùng hắn thương đội đã thông qua địa đạo, lách qua trên lục địa phong tỏa cửa ải cùng cuồng hóa rừng đen đàn thú, nhanh chóng đi tới trong đế quốc khu vực một tòa thành thị lớn bên trong. Cũng đã bắt đầu đang tìm kiếm Joshua nói tới kia mấy món đặc thù kỳ vật. Đã tìm được quyển kia nói với ta rất tương đồng giống như ma đạo thư. Bất quá bởi vì tại nào đó cái quý tộc trong tay, tạm thời không có cách nào thu mua tới tay. chỉ có thể chờ đợi năm nay đế đô mùa xuân buổi đấu giá hắn có thể hay không gửi bán đi. Thấp giọng lẩm bẩm, Joshua suy tư một hồi, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Bất kể nói thế nào, cái này hiệu suất thật sự là không tệ. Nguyên bản cũng chỉ là tận khả năng cố gắng một chút. Hiện tại xem ra, nói không chừng thật có thể thành công cải biến Ares cứ điểm vận mệnh. Còn thừa lại cuối cùng một phong thư, Joshua ngẩng đầu nhìn về phía biểu lộ nghiêm túc ba người. Hắn cảm giác cuối cùng này một phong thư mới là trọng yếu nhất. Đem Tử La Lan sắc phong thư cầm lấy, xi phía trên che kín đỏ tươi chi trăng non ấn chạc. Ký tên người là Verdani Scarlet, Moldova Scarlet. Chiến sĩ đương nhiên biết cái này cũng giống như mình, cùng là Bắc Địa bốn vị biên cảnh bá gia tộc. Lấy đỏ tươi chi trăng non vì biểu thị Scarlet. Trên thực tế, Bắc Địa bốn lĩnh bên trong có nhà Wilson như thế đối nhà Radcliffe bao hàm dã tâm địch nhân, cũng đã mấy trăm năm đến một mực có thư từ qua lại người quen, thậm chí là bạn bè. Mặc dù bây giờ trong lòng bọn họ chưa hẳn đều là thiện ý, nhưng mặt ngoài có ít nhất một phần quá khứ tổ tông kết giao lưu lại tình nghĩa. Nhà Scarlet vị kia nữ bá tước, tại Joshua mà nói chính là như vậy một cái tồn tại. Đến Moldavia lãnh chúa, nhà Radcliffe người thừa kế, cầm trong tay hàn thiết chi kiếm Joshua Radcliffe, thông thiên xuống tới. Phong thư này có thể đại khái tổng kết vì mấy câu. Nương theo lấy cực bắc chi hải mà đến gió lạnh đột nhiên tuyết. Lần này bị tuyết màn phúc biển thú triều vượt mức bình thường hung mãnh. Tại tựa như điên cuồng tuần hoàn trùng kích vào, vị này nhà Scarlet nữ bá tước, hoàng kim sơ giai pháp sư đã không chịu nổi. Nguy cơ phía dưới, không thể không bốn phía cầu viện. Nhìn đến đây, Joshua không khỏi nhíu mày, mặc dù khẩu khí cũng không có cầu khẩn ý tứ, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được chữ ở giữa lo lắng. Cái này có thể cùng hắn trong trí nhớ kia kiêu ngạo nhà Scarlet hoàn toàn không giống. Thú triều thật chẳng lẽ đã đáng sợ đến tình trạng như thế? Để có một vị hoàng kim cường giả đóng giữ Moldova lính cũng sắp không chịu nổi sao? Hoàn toàn chính xác. Là có khả năng, Joshua không khỏi nhớ lại gần nhất rừng đen dị động. Theo lý mà nói, liền xem như thú triều tán loạn, cũng không trở thành nửa con dã thú đều không. Có thể vài ngày trước chiến sĩ ra ngoài tuần thú thời điểm, lại là thật không có trông thấy trong rừng rậm có cho dù là nửa con ma thú tồn tại. Màu đen cánh rừng bên trong chỉ có chậm rãi bay xuống tuyết trắng. Như yên tĩnh như chết. Ma thú không chết, khẳng định chính là đi những địa phương khác. Không tại Moldavia, cũng chưa từng nghe qua địa phương khác xuất hiện hắc triều. Tăng thêm trước đó do Joshua y theo phép thuật địa đồ suy đoán ra hắc thực long tiến lên lộ tuyến. Như vậy rất có thể phụ cận rừng đen phút tất cả ma thú đều vọt tới Moldova. Nếu là như vậy, kia thật đúng là vượt mức bình thường không may. Không. Nếu thật là như vậy, vậy liền không chỉ là không may, mà là chỉ có thể dùng bất hạnh để hình dung. Tin còn có trang thứ hai, giả sử chỉ là đơn thuần thú triều, cũng không phải là không kiên trì nổi, nhưng là rừng đen chỗ sâu tựa hồ dựng dục ra chút mới ma thú kỳ dị. Bọn chúng không sợ phép thuật, cũng không sợ đấu khí, chỉ có thuần túy vật lý công kích mới có thể đem bọn họ đánh nát. Những quái vật này sau khi chết sẽ hóa thành khói đen biến mất. Phảng phất căn bản cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà lại đủ loại năng lực kỳ lạ, thật sự là quá mức cường đại khó chơi. Đây mới là chúng ta không cách nào kiên trì nguyên nhân. Mặc dù Bắc Địa bốn lĩnh ở giữa thường có cạnh tranh cùng âm mưu, nhưng lúc này cũng không phải là đàm luận những này thời điểm. Các bằng hữu của ta ha. Giả sử Moldova bị công phá, cái này ăn lấy hết chúng ta huyết nhục sau cũng không có khả năng chắc bụng tụ bầy chi thú. Cái này đói khát hắc triều lại sẽ tiến về nơi nào? Cho nên, cho dù là vì mình, cũng mời thân xuất viện thủ đi. Cần lấy mệnh vận đỏ chi trăng non danh nghĩa, nhà Scarlet sẽ không bạc đãi bất luận một vị nào bạn bè. Người trung thực, Verdani Scarlet nhìn thấy đoạn này trực tiếp sảng khoái câu nói cùng cực kỳ quen thuộc miêu tả. Joshua trong đầu loáng thoáng hiển hiện một loại quái vật cái bóng. Thẳng đến cuối cùng, hắn nhìn thấy tại phong thư phía dưới, dùng nước mực phác họa miêu tả ra quái vật hình tượng. Đây là lấy loại hoàn toàn cùng ma thú bình thường hoàn toàn không giống. Tựa hồ hoàn toàn là từ một thế giới khác tới hung ác quái vật. Joshua con người co rụt lại. Cả kinh nói, hoang thần, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.